Ngọn sóng tình yêu, chương 43, góc truyện audio.com, chương 43 cô liền nghi ngờ lời nói của Kiều Tiếu Tiếu. Kiều Huyền Hạo nhìn thấy Kiều Tiếu Tiếu cố tình đẩy Bạch Nhược Hy ra, cũng không vui vẻ mà đẩy hai tay của cô ta ra khỏi tay mình. Sau đó, anh lạnh nhạt hỏi, tại sao sáng, sớm mà ông đã muốn tìm Nhược Hy rồi? Kiều Tiếu Tiếu khoanh tay trước, ngực thái độ lạnh đi vài phần. Sao, em biết được, dù sao thì ông cũng gọi nó qua đó, nói có chuyện muốn nói với nó. Bạch Nhược Hy không dám lơ là lời dặn dò của ông, dù sao cô cũng sợ ông biết chuyện cô và Kiều Huyền Thạc xuất hiện ở đền thờ tối qua. Vậy em đi tìm ông, hai người đi tập thể dục đi. Bạch Nhược Hy mỉm cười với Kiều Huyền Hạo, rất có lỗi, nói ngày mai em sẽ đi tập với anh, hôm nay để Tiếu Tiếu đi với anh đi. Kiều Huyền Hạo vừa muốn mở miệng, Kiều Tiếu Tiếu đã lập tức cướp lời, sau này không cần mày đi nữa, anh hai có tao đi cùng rồi. Truy cập vào chuyên quan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Chuyện tranh giành tình cảm thế này cũng không phải mới xảy ra lần đầu, Bạch Nhược Hy đã sớm quen rồi. Cô cười khổ, bình tĩnh trả lời lại một câu, được, vậy thì tốt. Nói xong, cô liền xoay người đi về vườn phía bắc. Kiều Huyền Hạo gọi với theo, Nhược Hy, lời của anh còn chưa ra khỏi miệng, Kiều Tiếu Tiếu đã lập tức vòng tay qua cánh tay anh, ôm chặt không để anh đuổi theo. À, làm nũng nói, anh hai, đừng gọi nó nữa. Sau này, Tiếu Tiếu đi cùng anh mà. Kiều Huyền Hạo bất lực hít thở sâu. Anh dùng tay cào tóc nặng nề nói, Tiếu Tiếu, em có thể phân biệt rõ ràng được không? Anh là anh hai, em, Kiều Tiếu Tiếu bĩu môi. Em biết, vậy thì kìm chế chút cái tính thích, sở hữu của em đi. Kiều Tiếu Tiếu dậm chân, tức giận, nói, Bạch Nhược Hy cũng là em. Anh, tại sao anh lại có thể có tình cảm với nó lại không thể đối tốt với em chứ? Cô ấy với anh không có quan hệ huyết thống. Kiều Huyền Hạo thở dài một hơi, vô cùng nghiêm túc cảnh cáo, em nhớ kỹ cho anh, chúng ta là bà con trực hệ, là em họ, có quan hệ máu mủ, đừng có, em không quan tâm. Kiều Tiếu Tiếu tức giận đến bật khóc thét lên, một câu cắt đứt lời của anh, em không quan tâm máu mủ cái gì hết, em thích anh chính là thật lòng yêu anh như vậy. Em không phải là trẻ con 3 tuổi, em biết cái gì gọi là tình thân, cái gì gọi là tình yêu. Kiều Huyền Hạo khô khốc liếm môi, chống nạnh đầy phiền não. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời mà hít thở sâu, lại hít sâu lần nữa. Kiều Tiếu Tiếu đã từng tỏ tình với anh cứ tưởng sau khi lớn rồi, đứa em họ này sẽ trở lại bình thường. Kết quả càng ngày càng tệ. Anh bất lực lẩm bẩm một câu, Tiếu Tiếu, tình cảm này của em là không bình thường, tuyệt đối không thể. Kiều Tiếu Tiếu cười khổ, mắt cô ta lại lấp lánh nước, nhỏ giọng nói, em chỉ nghe theo lời con tim. Em sẽ không quan tâm tới mấy thứ đạo đức đó, liệu có phải là bình thường hay không. Em chỉ biết cả đời này muốn ở bên anh hai, chỉ khi ở bên cạnh anh em mới không sợ bóng tối, em mới cảm thấy an toàn. Đàn ông cả thế giới này chỉ có anh hai, không phải là ma quỷ, mấy người khác đều đáng chết. Nói xong, từng giọt nước mắt cô ta rơi xuống, giọt lớn giọt nhỏ long lanh rơi đầy mặt, ánh mắt biến thành sợ hãi, tràn đầy thù hận. Kiều Huyền Hạo hoảng sợ ôm lấy Kiều Tiếu Tiếu vào lòng, giọng nói dịu dàng dỗ dành, Tiếu Tiếu, đều đã qua rồi, tất cả đều đã là quá khứ, đừng ghi nhớ những chuyện không tốt đó. Kiều Tiếu Tiếu ôm chặt lấy Kiều Huyền Hạo, nước mắt ướt đẫm góc truyện audio.com, quần áo anh chỉ có ở bên cạnh Kiều Huyền Hạo, cô ta mới lộ ra bộ mặt yếu đuối của mình. Cả đời này của cô ta đều không thể nào quên đi bóng tối mà tuổi trẻ để lại. Cô ta núp trong lòng anh khóc nức nở, anh hai, anh càng đối tốt với Bạch Nhược Hy thì em lại càng hận nó, em hận nó muốn chết rồi. Kiều Huyền Hạo sờ sờ đầu cô ta tỏ vẻ hiểu ý, lúc này anh trừ việc đau lòng cũng không biết nên uốn nắn suy nghĩ không bình thường của cô ta thế nào. Năm đó Kiều Tiếu Tiếu mới tròn 10 tuổi đã bị người ta bắt cóc hoàn toàn không phải vì tiền mà đơn thuần chỉ vì mắc chứng yêu trẻ con. Cô ta bị nhốt trong hang tối đen, chịu đủ loại làm nhục, thiếu chút nữa là không còn mạng. Bọn bắt cóc trong lúc bị cảnh sát truy bắt thì bị xe tông chết, chứ khi chết chỉ nói ra tên của một ngọn núi lớn, cả nhà đổ xô đi tìm, còn mời thêm hàng ngàn lính cứu hỏa, cảnh sát các kiểu cùng đi tìm Kiều Tiếu Tiếu. Anh là người đầu tiên tìm được Kiều Tiếu Tiếu, chỉ còn lại một hơi thở trong bóng tối. Anh biết lũ ma quỷ làm hại em gái đã chết rồi, đã bị trị tội rồi, cho nên âm thầm cứu Kiều Tiếu Tiếu ra ngoài mà không hề thông báo cho người khác. Anh tìm một bệnh viện tư điều trị cho cô, còn kêu bác sĩ che giấu chuyện cô bị làm nhục, chăm sóc cho con bé 2 ngày, đợi thân thể của nó có chuyển biến tốt, mới thông báo cho người nhà. Chỉ có như vậy Kiêu Thiếu Tiếu mới có dũng khí đối mặt với bạn bè và người nhà, đối mặt với thế giới xấu xa này. Sau đó rất lạc quan mà nói một câu, em không sao, việc riêng tư của nó bị anh giữ gìn, cẩn thận không lộ ra ngoài. Đối với đứa em gái này, Kiều Huyền Hạo không có cách nào cứng rắn, trừ việc chiều theo ý nó, anh cũng chỉ có thể yêu thương chiều chuộng nó mà thôi. Anh nhẹ nhàng đẩy vai Kiều Tiếu Tiếu ra, cúi người nhìn vào ánh mắt ngập đầy nước của cô ta, dỗ dành nói, Tiếu Tiếu, không được hận Nhược Hy, em ấy không làm sai gì cả. Kiều Tiếu Tiếu hít hít mũi, nhìn Kiêu Huyền Hạo, nó sai ở chỗ khiến anh hai chết mê chết mệt vì nó. Chỉ cần anh hai không thích nó nữa, em cũng có thể yêu thương nó. Kiều Huyền Hạo cười khổ, bất lực, lắc lắc đầu, anh cầm lấy tay Kiều Tiếu Tiếu dắt đi, đi thôi, đi tập thể dục. Bạch Nhược Hy đi đến cửa vườn phía bắc, cô nhìn về phía con đường nhỏ đi đến đền thờ, tim còn sợ hãi không yên, nhớ tới giọng nói con gái âm u tối qua, cô không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh một trận. Cô có nên đi tìm đáp án không? Là ảo giác hay quả thật có giọng nói đó? Mà lúc này cô nhìn thấy một hàng người xuất hiện ở con đường nhỏ. Chú Lư đẩy ông từ bên đường nhỏ đi ra, theo sau còn có chú Hai Kiều Nhất Hoắc và anh Tư Kiêu Đông Lãng. Bạch Nhược Hy nhìn thấy chú Lư liền cảm thấy rất xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt chú mà cúi người chào ông, chào buổi sáng, ông, chú Hai, anh Tư. Khuôn mặt ông đầy hiền từ cười, nói, Nhược Hy, sớm vậy đã tới, có chuyện gì sao? Bạch Nhược Hy nhất thời hiểu rõ đã bị Kiều Tiếu Tiếu lừa rồi. Ông vốn không hề tìm cô, Bạch Nhược Hy căng thẳng nắm chặt tay, cắn cắn môi rồi mới mỉm cười với ông, là con đến thăm ông đó, lâu rồi con không gặp ông. Kiều Nhất Hoắc cười nói, Nhược Hy thật có lòng, chẳng trách ông yêu thương con như vậy. Ngay cả mấy đứa cháu trai cháu gái trong nhà cũng không có hiếu như vậy. Hai tay Kiều Đông Lăng đút vào túi, lạnh nhạt mở miệng mang theo chút trào phúng, Góc Chuyện Audio.com. Bởi vì không phải là con cháu ruột thịt nên cô ta mới càng phải cố gắng đối tốt đấy thôi. Bạch Nhược Hy từ từ nhìn về phía Kiều Đông Lăng, ham muốn tiền tài của người đàn ông này đã biểu hiện rõ ràng ra rồi. Anh sợ người khác tranh giành tài sản với anh đến mức nào đây? Mặc dù lớn lên giống người có học thức thế, nhưng bản chất gian thương và tham tiền đã sớm lộ hết ra ngoài. Bởi vì câu này của Kiều Đông Lăng mà mọi người đều trở nên im lặng. Lúc này ông mới mở miệng hóa giải sự lúng túng, Nhược Hy, đến đây nói chuyện với ông đi. Dạ, Bạch Nhược Hy liền cùng mọi người đi vào biệt thự vườn phía bắc. Từ cuộc nói chuyện có thể nhìn ra được chú Lư hoàn toàn không nói ra chuyện cô và Kiều Huyền Thạc xong vào đền thờ. Bạch Nhược Hy ở lại vườn phía bắc cùng ăn sáng với ông, những người khác đều đi làm rồi. Trên bàn, ông đột nhiên quan tâm đến chuyện hôn sự của Bạch Nhược Hy. Tiểu Hy, con có bạn trai rồi phải không? Cách chương.